Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 439. Chìa khóa, chương 447. Chìa khóa tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu giải quyết to lớn mãng xà sau. Đội ngũ liền tiếp tục xuất phát, ở trong mê cung chậm rãi đi tới thăm dò. Có thể thật cùng Đoạn Thu suy đoán như thế. Hiện tại đã tiến vào mê cung khu vực hạch tâm Ani, hiện tại mỗi đi một khoảng cách liền có thể tình cờ gặp một ít chuyện. Đương nhiên mỗi lần xuất hiện sự tình có thật cũng có xấu. Có thể cái kế tiếp chỗ ngoặt chờ đợi mọi người chính là một con tân lãnh chúa sinh vật. Có lẽ sẽ xuất hiện một ít bày ra chỉnh tề vũ khí áo giáp cái giá. Nói chung cái gì cũng có thể sẽ xuất hiện. Lần này thám hiểm mục đích đã đạt đến, hiện tại là muốn tìm xuất khẩu thời điểm. Money đội ngũ đi tới một góc chết. Này đã không phải mọi người lần đầu tiên tới loại này không hề có thứ gì địa phương. Đang định liền như vậy rời đi, ai biết Nhạc Chính Lăng Hương phát hiện tình huống. Chờ một chút, mặt đất tựa hồ có cái gì cơ quan, nàng điều tra năng lực không chỉ có riêng là điều tra quái vật. Mà thôi, phép thuật cạm bẫy. Trận pháp loại hình đều ở bên trong phạm vi, ở Nhạc Chính Lăng Hương dưới chỉ thị, Hạ Cầm thành công đem cơ quan cho phát động. Tại sao là Hạ Cầm phát động cơ quan? Nguyên nhân là nàng có thủ hộ công năng, có thể cảm giác không dây trở về đến Đoạn Thu bên người. Chu vi không có nguy hiểm gì, cơ quan phát động điều kiện cũng rất đơn giản, chính là dẫm một hồi bị Nhạc Chính Lăng Hương điều tra đến địa phương. Một tấm bia đá thăng lên, chất liệu cùng mấy ngày trước lúc đi vào hậu nhìn thấy bia đá là như thế. Không gặp nguy hiểm Money, Hạ Cầm nói rằng, mọi người lúc này mới đi tới kiểm tra. Trên bia đá nội dung Đoạn Thu cũng có thể nhìn hiểu, vì lẽ đó không cần phiên dịch. Đại thể ý tứ chính là, nhìn thấy tấm bia đá này liền đại diện cho mê cung đã tiến vào nửa phần sau. Hơn nữa mê cung là thẳng tắp hình. Xuất khẩu là tùy cơ di động, cùng mê cung giả thiết như thế, nửa giờ sẽ bố trí lại một lần, mà bố trí lại qua đi xuất khẩu hoàn toàn tùy cơ. Có thể sẽ xuất hiện ở mọi người trải qua địa phương. Xuất khẩu không phải cố định liền dù sao bi kịch, điều này làm cho đoàn đội tìm tới xuất khẩu tỷ lệ càng khó. Nếu như là cố định xuất khẩu coi như làm sao tìm được nhất định sẽ ở một chỗ. Thế nhưng xuất khẩu là tùy cơ liền gia tăng thật lớn độ khó. Tiếp tục xem tiếp Đoạn Thu càng ngày càng không nói gì. Mặt trên nói đánh giết quái vật cùng tìm tới bảo tàng loại hình cũng sẽ tăng thêm xuất khẩu suất. Hiện ở xung quanh tỷ lệ, hơn nữa đến trình độ nhất định còn có thể đề ký. Đây là người thiết kế để đi tới nơi này một cửa thám hiểm giả cạnh tranh lẫn nhau mới đúng. Nhưng là hiện nay chỉ có Đoạn Thu này một nhánh đội ngũ. Vậy thì khá là lúng túng. Dựa theo nói như vậy, mọi người chỉ cần tiếp tục thăm dò, sau đó mê cung môn tổng sẽ xuất hiện ở xung quanh. Ngoại trừ cái này còn có một tình huống, mặt trên nói bảo tàng tổng cộng có 10 nơi, chính là loại kia trước phát hiện thật nhiều bảo tàng loại kia. Tiểu nhân bảo tàng không tính. Nếu như ở khu vực này tìm tới những kho báu này sẽ phát hiện một ít không tưởng tượng nổi đồ vật. Cho tới là món đồ gì liền không biết. Dựa theo Đoạn Thu suy đoán, quá nửa là quái vật, khẳng định là có quái vật đang thủ hộ bảo tàng. Hơn nữa là đặc biệt cường loại kia, rời đi bia đá tiếp tục thăm dò. Không phải là không có cái gì đều không có góc chết, chính là cùng lần này tình cờ gặp bia đá từng. Cái dạng địa phương. Nếu như không phải Đoạn Thu có tham chắc khí, hơn nữa ở đi qua khu vực từng lưu lại ký hiệu. Không phải vậy còn có thể cho rằng lại đi tới trước địa phương. Ngay ở Hạ Cầm nói thầm tẻ nhạt thời điểm, Nhạc Chính Lăng Hương điều tra đến tình huống. Phía trước chỗ ngoặt có một con thể hình cao 5 mét cự nhân. Tạm thời đang ngủ say, không có bị kích hoạt, lặng lẽ đi tới. Hiện ra trong mắt của mọi người chính là một tên cả người nửa trong suốt trắng nõn thạch cự nhân. Điều tra kết quả nói đây là một tên kim cương nham thạch cự nhân. Đẳng cấp có 27 cấp, là lãnh chúa, Kim cương nham thạch cự nhân hiện tại đang ngủ say trạng thái. Có điều mọi người một khi công kích nhất định sẽ thức tỉnh. Hạ Cầm quay chung quanh kim cương nham thạch cự nhân quay một vòng, dĩ nhiên phát hiện thanh thứ ba. Mở ra cửa lớn chìa khóa. Cũng còn tốt Hạ Cầm mắt sắc, trực tiếp nhìn thấy nham thạch cự nhân sau lưng kề cận hình thoi chìa khóa. Đoạn Thu vốn còn muốn khích lệ một hồi nàng. Ai biết đi tới sau nhất thời không nói gì, này không phải nàng mắt sắc, mà là mặt trên viết có chữ viết, một nhóm phi thường dễ thấy đánh chữ xuất hiện ở trước mặt. Còn có chứa mũi tên, tự ngay ở nham thạch cự nhân sau lưng viết, mặt trên nói chìa khóa ở đây. Sau đó một mũi tên chỉ vào nham thạch cự nhân kề cận hình thoi chìa khóa. Phi thường không nói gì nhìn một chút Hạ Cầm. Đoạn Thu suy nghĩ một chút nói rằng, ai tốc độ nhanh, trực tiếp cầm chìa khóa liền chạy, chúng ta bất hòa này con lãnh chúa dây dưa, phòng ngự quá cao, phỏng đoán muốn đánh đã lâu. Hồng Y nghe xong lập tức xuất hiện ở Đoạn Thu trước mặt nói rằng, thuộc hạ đồng ý, cẩn thận một chút. Đoạn Thu nói rằng, mọi người cũng đều tiến vào bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Các loại vũ khí đều nhắm vào nham thạch cự nhân nhược điểm. Tỉ như cái mông, con mắt loại hình địa phương. Hồng Y cầm trong tay trường kiếm cấp tốc nhằm phía kim cương nham thạch cự nhân. 2-3 lần liền nhảy lên nham thạch cự nhân phía sau lưng. Đoạn Thu nhất thời lau một vệt mồ hôi. Kim cương nham thạch cự nhân không có bị kích hoạt, mà là vẫn còn đang ngủ say. Nhảy đến nham thạch cự nhân trên lưng Hồng Y rất nhanh sẽ tiếp cận hình thoi chìa khóa. Sau đó tay chụp tới liền lấy ra. Kích hoạt rồi, vào lúc này Nhạc Chính Lăng Hương nói rằng. Quả nhiên, chìa khóa là kích hoạt cái này nham thạch cự nhân công cụ một trong. Có điều mọi người đã sớm kế hoạch được rồi. Hồng Y vào lúc này cấp tốc trở lại đội ngũ. Tiếp theo mọi người quay đầu liền chạy, cầm đồ vật liền chạy. Thật kích thích, dù sao cũng là nham thạch cự nhân. Tình huống bình thường nham thạch cự nhân thức tỉnh đều phi thường chậm. Này con lãnh chúa cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người đi ra ngoài thật mấy ngàn mét thời điểm. Nó mới chậm rãi tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại mê man nhìn chu vi cái gì đều không có phát hiện. Cấp thấp trí lực để nó đi rồi 2 bước liền tiếp tục ngủ say. Kỳ thực nơi này là có một trận pháp. Có điều bởi vì thời gian quá lâu hỏng rồi, nếu như trận pháp còn ở mọi người liền chạy không ra được. Trận pháp liên tiếp chìa khóa là khởi động nham thạch cự nhân khai quan, cũng là mở ra trận pháp then chốt, thế nhưng bởi vì thời gian quá lâu, ma lực đã sớm trôi đi, không có ma lực cơ quan dĩ nhiên là hỏng rồi. Tình huống này cũng không chỉ một lần phát sinh, Đoạn Thu đã tình cờ gặp nhiều lần. Có chút bị Nhạc Chính Lăng Hương điều tra đến phép thuật cạm bẫy chỉ có cái phát động khí. Phát động sau cái gì đều không phát sinh, hơn nửa cũng là bởi vì thời gian quá lâu hỏng rồi. Phép thuật đều theo thời gian mà trôi qua. Chủ nhân, cho, Hồng Y bé ngoan đem tinh thạch chìa khóa giao cho Đoạn Thu. Lần này mọi người đi ra ngoài hy vọng có thể coi là có. Chỉ cần thông qua mê cung. Về đến đại sảnh bên trong liền có thể mở ra cửa lớn đi ra ngoài. Đương nhiên chuyện này xem ra rất dễ dàng, thế nhưng trên thực tế nhưng rất khó. Ai bảo mê cung lối vào không phải cố định đây, nếu như là cố định liền dễ làm hơn nhiều. Trước tiên đi Đoạn Thu liền cầu nguyện, truyền tống trận đừng xấu đi là tốt rồi, không phải vậy liền thật sự không thể quay về. Truyền tống trận bảo tồn thời gian sẽ rất cửu. Dù sao truyền tống trận là một phi thường trọng yếu phương tiện. Đoạn Thu lãnh địa bên cạnh thượng cổ truyền tống trận tuy rằng phá nát thành cái nào dáng vẻ. Thế nhưng ai cũng không biết hắn là thật sự xấu vẫn là chỉ là xem ra cựu. Hết chương.